Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 930 thần dược Phượng Hoàng Niết Bàn. Tư Mã U Nguyệt đối hắn trả lời thực vừa lòng, bất quá nàng cũng không tính toán sớm như vậy liền công bố chính mình nữ tử thân phận, làm nam tử. Sẽ cho nàng mặt sau hành động mang đến rất nhiều phương tiện. Chuyện này, xem ta về sau tâm tình đi, nàng nói. Các ngươi cái kia thần dược là cái gì thần dược? Nói đến cùng ngươi còn có quan hệ, Vu Lăng Vũ nói. Tổng các thần dược là Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn. Như vậy thần dược không phải hẳn là ở Phượng Hoàng nhất tộc sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò, như thế nào sẽ tới trở thành thánh quân các thần dược? Ai nói Phượng Hoàng Niết Bàn chính là Phượng Hoàng tộc đồ vật? Vu Lăng Vũ liếc nàng liếc mắt một cái, này thần dược là lúc trước một vị đế quân lưu lại. Chẳng qua vị kia đế quân đã từng khế ước một con Phượng Hoàng. Ở bồi dưỡng này thần dược thời điểm, đem cuối cùng Phượng Hoàng chi lực rót vào tới rồi bên trong. Lúc này mới kêu Phượng Hoàng Niết Bàn, kia còn không phải cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt đưa nàng một cái xem thường. Kia Phượng Hoàng Niết Bàn cũng là dùng máu tới sao? Không phải, Vu Lăng Vũ lắc đầu. Bất đồng thần dược yêu cầu sinh trưởng điều kiện không giống nhau. Phượng Hoàng Niết Bàn ta cũng chỉ là gặp qua một lần. Cũng không biết là ai ở xử lý, liền ngươi đều chỉ thấy quá một lần. Kia muốn đoạt lấy tới vẫn là có chút khó khăn, Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng nói. Vu Lăng Vũ gõ gõ nàng đầu, nói, thánh quân các tổng các vẫn là có chút có thực lực người ở. Hiện tại đi, nói, đồ vật đoạt không đến. Còn sẽ làm cho cái toàn quân bị diệt. Chờ ta thực lực khôi phục sau rồi nói sau. Ta cũng liền nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cũng không nghĩ tới làm hắn đem toàn thế giới đưa đến chính mình trước mặt tới. Hắn có thực lực của hắn. Nhưng là nàng càng nhiều thời điểm muốn dựa vào chính mình thực lực đi đạt được. Vu Lăng Vũ nhìn nàng. Chỉ cười không nói. Nói, có cái này, ta đến lúc đó là có thể hoàn toàn chữa khỏi Phượng cô bị thương, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá phòng trừng hạt giống này còn không được, đến trồng ra mới có thể đồ vật cho ngươi. Tùy ngươi như thế nào là mà ni, Vu Lăng Vũ lấy ra một quyển cũ nát thư. Nói, thứ này cũng cho ngươi, đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt lấy lại đây, những cái đó trang giấy yếu ớt mà nàng đều sợ một chạm vào liền toái. Bên trong có ghi lại về thần chi ngân tin tức, nói không chừng ngươi có thể sử dụng được với, Vu Lăng Vũ nói. Như vậy, cổ xưa số liệu, ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến? Tư Mã U Nguyệt tiểu tâm mà phủng thư, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. So sánh với những cái đó vàng bạc châu báu, linh thạch tinh thạch, Vu Lăng Vũ đưa mấy thứ này đối nàng tới nói càng có dụ hoặc lực. Đều là trước đây, bởi vì ở ma giới, cho nên cũng không có cái gì dùng. Đều lấy tới áp đáy hò mần đi trở về phía trước riêng đi phiên một chút, Vu Lăng Vũ nói. Ngoặc kép, hảo đi, liền tính là áp đáy hòm đồ vật. Cũng là thực chân quý. Nàng liền không cùng hắn so đo cái này. U Nguyệt, ngươi chạy mặt trên đi làm cái gì? Mau xuống dưới uống rượu. Mạc Tam Triều Tư Mã U Nguyệt vẫy tay. Hôm nay ngươi ngày lành. Ta chính là phá lệ bồi Tần Mặc gia hỏa này uống rượu mạnh. Kết quả ngươi này vai chính không ở. Tính cái gì? Mau xuống dưới. Vu Lăng Vũ giải trừ kết giới. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy phi đi xuống, nói, nếu ngươi đều vì ta phá giới, hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Mười muội, này rượu là cái gì rượu? Như thế nào so địa phương khác uống rượu hảo uống? Ô Lạp Tu siêu siêu vẹo vẹo mà thấu đi lên, đem đầu đặt ở Tư Mã U Nguyệt trên vai. Ở ly bả vai chỉ có 2 cm thời điểm, Tư Mã U Nguyệt bị kéo ra, Ô Lạp Tu thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cũng may bị Vu Lăng Vũ đỡ. Cửu ca, ngươi đã say, Tư Mã U Nguyệt nói, ta làm người đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không có say, không có say, ta chính là có điểm choáng váng đầu, Ô Lạp Tu nói. Cửu ca, nếu là nghĩa phụ nhìn đến ngươi bộ dáng này, chính là sẽ tức giận, Tư Mã U Nguyệt nói. Phụ vương bồi mẫu hậu nghỉ ngơi đi, nhìn không tới, Ô Lạp Tu không sợ. Hắc hắc, các ngươi muốn uống rượu sao? Mang theo ta cùng nhau a. Nếu muốn uống rượu, như thế nào có thể thiếu chúng ta? Thạch Thiên Chi cũng thấu đi lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, Thạch Thu Xương an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng, cũng không có uống cái gì rượu. Thạch Thiên Chi cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, nàng chính là nghe ngươi lời nói, đêm nay một giọt rượu cũng chưa uống, vẫn luôn uống ngươi làm cho nước trái cây, nàng hiện tại thân thể còn quá yếu ớt, không thể uống rượu, Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên nàng có điểm không cao hứng, Thạch Thiên Chi nói, đúng rồi. Ngươi sư huynh đưa cho ngươi hạ lễ, hắn lấy ra một cái màu đen hộp sắt, nhét vào nàng trong tay, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó đem đồ vật nhận lấy, nói, hắn quả nhiên biết. Thạch Thiên Chi xem nàng chỉ là kinh ngạc một chút liền đem đồ vật thủ hạ, nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ không thu, ở sư phó không đem hắn trục xuất sư môn phía trước. Hắn vẫn là đại sư huynh của ta, một khi đã như vậy, hắn tặng lễ, ta tự nhiên thu, hắn nếu là nghe được ngươi lời này, phỏng chừng sẽ thật cao hứng, Thạch Thiên Chi thế Khương Tuấn Huyền cao hứng. Tư Mã U Nguyệt bưng lên chén rượu chạm vào một chút hắn chén rượu, nói, cụng ly, nàng không nghĩ tiếp Thạch Thiên Chi vừa rồi lời này. Bởi vì nàng không biết nói như thế nào. Khương Tuấn Huyền biết tiểu thất thân phận, lại không có đem nàng bắt đi, ở Mặc Liên tiểu giới vì bất hòa bọn họ động thủ mà đối bọn họ hạ độc, thuyết minh hắn là coi trọng bọn họ tình nghĩa. Nghĩ đến này, nàng trong lòng vẫn là có chút cảm động, chính là lại nghĩ đến hắn khăng khăng muốn đem Thí Thiên Ma kiếm mang về, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Thạch Thiên Chi cười cười, đem trong tay uống rượu hạ tới, chúng ta uống một chén. Ta nhớ rõ ngươi trước kia tửu lượng chính là thực tốt, không biết hiện tại như thế nào. Mạc Tam kéo qua Tư Mã U Nguyệt, làm nàng ngồi vào một bên vị trí thượng, cầm lấy chén rượu cùng nàng uống lên lên. Ta hiện tại tửu lượng cũng không tồi, so bất quá ngươi, so Tần đại ca vẫn là có thể. Tới, uống. Đêm nay, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn luôn uống tới rồi đông phương trở nên trắng. Thủy Thanh Mạn bởi vì thân thể không khỏe, tối hôm qua sớm liền đi trong phòng nghỉ ngơi. Ô Lạp Mạn làm nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu, tự nhiên là một tấc cũng không rời mà bồi. Bọn họ sáng sớm ngày thứ hai lên, nhìn đến cảnh tượng chính là toàn bộ sơn cốc đều là ôm bò rượu ngồi xuống đất mà ngủ người. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, Tư Mã U Nguyệt đang ở làm người cho đại gia ăn tỉnh rượu đan dược, nhìn đến bọn họ ra tới, đi qua đi nói, như thế nào không gặp ngươi sư huynh? Thủy Thanh Mạn vừa thấy đến nàng liền hỏi, sư huynh còn có chuyện không xử lý xong, tối hôm qua nửa đêm về sáng liền rời đi, nghĩa mẫu tìm hắn có việc sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cũng không có gì sự tình, tối hôm qua không phải đã biết ngươi cùng chuyện của hắn sao? cho nên muốn tìm tới thế ngươi trấn cửa ải. Thủy Thanh Mạn nói, không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền đi rồi, đây là muốn làm nhà mẹ đẻ người trấn cửa ải tiết tấu sao? Tư Mã U Nguyệt không khỏi mà thầm nghĩ, nghĩa mẫu, người tối hôm qua cũng thấy được, dạy bảo liền lần sau rồi nói sau. Nàng cười nói, ta ngày hôm qua cho ngươi bắt mạch thời điểm phát hiện ngươi thân thể có điểm hư, chỉ sợ mang thai sẽ tương đối vất vả, hôm nay làm ta hảo hảo cho ngươi xem. Hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.